Từ bách hợp thành tình yêu nam nữ. Chương 3, góc truyện audio.com. Hạ Lan quay về lại căn nhà cũ đã ý ký ức vui vẻ, giờ đây thì tràn đầy đau khổ cả tận cùng. Mở cửa ra, tiếng cười đùa nam nữ truyền vào. Lòng Hà Lan run lên, cứ tưởng lòng đủ dũng cảm để chấp nhận sự thật nhưng mà lòng vẫn đau. Mất một lúc sau mới bình tĩnh lại và lạnh giọng nói. Các người còn chưa đi, tôi sẽ báo cảnh sát kéo hai người ra khỏi nhà tôi. Tiếng bước chân chạy lại, Tiểu Mẫn cầm tay tôi dong chân thành nói. Hạ Lan, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lòng Hạ Lan đau nhói, cô ước gì cũng như vậy nhưng lý trí rất nhanh tỉnh táo lại và nói. Hôm qua cô nói là bị lừa, hôm nay lại nói là hiểu lầm. Cô coi tôi là con ngốc dễ bị lừa à? Bỗng tiếng nói đàn ông vang lên. Em cần gì hạ thấp mình, nội ý thật cho cô ta biết đi. Anh nuôi em, nói xong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Tiểu Mẫn mặt biến đổi, vẻ mặt thành người đàn bà chanh chua nói. Tôi cũng không muốn diễn kịch nữa. Nếu ca phải vì tiền của cô thì tôi lúc nào cũng giả vờ eo em tiểu bác thỏ. Cả người lúc nào cũng buồn nôn. Nhất là lúc trước còn hao tổn tâm trí tiếp cận cô. May mà cô có tiền làm bù nào phần tổn thương của lòng tôi. Mà quan trọng nhất, cô ca thỏa mãn được đức vọng của tôi. A ca mà, cô là con gái mà. Nói xong còn cười đều một cái. Khách trương.